Tập cuối. Lúc Thẩm Nhu biết được tin tức về Sở Lam thì trường đã cho nghỉ đông rồi. Hai người ngồi trên cái ghế dài ở trường. Thẩm Nhu đeo găng tay, quần khăn quàng cổ kín mít. Chu Tự trông cô như thế thì cười thật nhẹ, vui vẻ thay cô từ tận đáy lòng. Sở Lam thôi học rồi, cô ấy không thể ở trường được nữa, bởi vì cô ấy đã trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội rồi. Cho dù cô ấy chuyển trường khác, cũng có rất nhiều người nhận ra cô ấy. Cho nên bây giờ cô ấy đang ở một mình tại căn chung cư gần trường mà trước đó nhà họ Sở mua cho cô ấy. Chu Tự rũ mắt. Hôm qua cô ấy tới tìm anh. Không cần Chu Tự nói tiếp, Thẩm Nhu cũng biết Sở Lam sẽ làm gì. Hẳn là coi Chu Tự thành sợi dây giữ lại tương lai. Đời trước Sở Lam không cho Chu Tự bất kỳ sự đáp lại nào, bởi vì cô ta có rất nhiều lựa chọn. Thẩm Nhu khá tò mò, không biết Chu Tự sẽ lựa chọn thế nào. Chu Tự nói, anh từ chối, chỉ do anh không nghĩ thông suốt được. Thôi bỏ đi, chúc em tương lai sáng lạn. Thẩm Nhu cũng thấy bài viết Trần Quân đăng trên mạng. Cô nhớ câu cuối cùng trong bài đăng ấy của Trần Quân cũng là chúc cô tương lai sáng lạn. Thẩm Nhu muốn hỏi tin tức về Trần Quân. Sau ngày Sở Lam làm chuyện đó, cậu ta không xuất hiện trước mặt Thẩm Nhu nữa. Thẩm Nhu chỉ biết cậu ta chuyển trường rồi. Cuối cùng Thẩm Nhu vẫn nhịn xuống. Đây là kết thúc tốt nhất rồi. Thẩm Nhu nói, em cũng chúc anh tương lai sáng lạn. Chu Tự đáp, ừ. Chu Tự đi về phía trước một lúc lâu, nhìn Giang Triều đang cau mày thật chặt đứng cách đó không xa. Cậu ấy nhướng mày lên với Giang Triều, cũng không biết phải làm sao. Cậu ấy biết Thẩm Nhu không có ý gì so với mình cả. Giang Triều, tại sao cứ như uống cả bình giấm thế chứ? Sáng sớm hôm sau, vì lời cam kết giữa cậu và hiệu trưởng Khương trước đó, cậu dựa vào thành tích của mình mà đứng lên vị trí mà Chu Tự từng đứng. Bục danh sự ở sân vận động của trường, cậu đứng trên bục có thể nhìn thấy phong cảnh ở tầng cao. Nhưng ánh mắt cậu luôn hướng về Thẩm Nhu. Giang Triều cầm micro. Hiệu trưởng Khương đang vô cùng vui mừng, khen ngợi Giang Triều. Dẫu sao thành tích học tập của Giang Triều quả thực tăng vọt. Thành tích của Lý Thâm cũng tăng cao. Còn Tần Lễ thì nghiêm túc thi cử, nên đạt được thành tích rất tốt. Hiệu trưởng Khương nói, Giang Triều, em có gì muốn nói không? Giang Triều đáp, Thẩm Nhu, ông đây cho em tương lai sáng lạn. Rất nhiều người chúc Thẩm Nhu tương lai sáng lạn. Nhưng cậu sẽ đạt được tương lai sáng lạn rồi, cho Thẩm Nhu một tương lai sáng lạn. Hiện trường hét ầm lên, Thẩm Nhu đứng đó mặt đỏ bừng. Không có ai biết lúc Giang Triều đi xuống khỏi bụng danh sự, tự nói với mình. Giống như giấc mơ của tôi vậy. Kỳ nghỉ đông, Thẩm Nhu muốn đến cửa hàng đàn của thầy Tôn dạy đàn. Cô biết Giang Triều không thích, nên cô bảo với Giang Triều là cô đến giúp thầy Tôn một tay. Giang Triều không nói nhiều, lúc Thẩm Nhu chuẩn bị ra ngoài đến chỗ thầy Tôn, cậu quấn khăn quàng cổ cho Thẩm Nhu, rồi lại đeo găng tay cho cô. Lúc Thẩm Nhu đẩy cánh cửa hàng đàn của thầy Tôn ra, thì thấy Giang Triều đang ngồi trước một cây đàn piano trong cửa hàng. Thầy Tôn đi lên trước. Nhu Nhu, qua đây nào. Học sinh mà em cần dạy chính là cậu ấy. Cậu ấy tên là Giang Triều. Giang Triều nói, xin chào cô Thẩm. Thẩm Nhu chẳng biết làm sao. Giang Triều, về nhà. Cô dừng một chút rồi nói tiếp, về tớ dạy cậu. Giang Triều đáp, được thôi, về nhà. Trong chiếc xe cách đó không xa, Thẩm Hương nhìn bóng người Thẩm Nhu. Trong xe còn có Sở Hồng và con trai của bọn họ. Bọn họ không dám tới làm phiền Thẩm Nhu. Vì thế lần nào họ cũng chỉ có thể dùng cách này gặp Thẩm Nhu thôi. Con bé, thi đại học xong thì nói tiếp. Chúng ta có thể vì Sở Lam mà không nói cho Sở Lam biết. Con bé không phải là con ruột của chúng ta. Thì tại sao không thể vì Thẩm Nhu mà không đi làm phiền Thẩm Nhu chứ? Sở Hồng nói xong thì cảm thấy có số lạ gọi tới, lạnh mặt tắt điện thoại. Chắc chắn nhà họ Trần lại đổ số điện thoại gọi tới xin sỏ ông ta cái gì đó rồi. Suy nghĩ một chút thì thấy thật kỳ diệu. Kỹ năng đánh đàn piano của Thẩm Nhu là do Giang Triều dạy. Đời này cô lại ngồi trước đàn piano dạy Giang Triều cách đàn. Thẩm Nhu cũng không biết. Mỗi lần cô dạy Giang Triều, Giang Triều đều ngạc nhiên, thậm chí càng cảm thấy mình và Thẩm Nhu quả là xứng đôi nhất. Nếu không tại sao những gì Thẩm Nhu nghĩ lại giống như những gì cậu nghĩ vậy chứ? Tần Lễ đẩy cửa đi vào. Thẩm Nhu, anh Triều, tuyết rơi rồi. Thẩm Nhu đứng dậy, chạy tới trước cửa sổ mở cửa sổ ra. Tuyết rơi rồi, thật đẹp. Lý Thâm chạy xuống từ trên tầng. Nhu Nhu, tôi nấu trà sữa cho cậu nhé. Ngày tuyết rơi uống trà sữa là tuyệt nhất. Tần Lễ cua cua điện thoại di động. Nhu Nhu, Tôi đặt trà sữa mà cậu thích nhất rồi đấy. Thẩm Nhu đứng trước cửa sổ mỉm cười thật nhẹ, ngắm nhìn tuyết ngoài cửa sổ. Giang Triều tự vật điều nhìn cô. Gần thi đại học, tiết tấu sinh hoạt của mọi người nhanh hơn một chút, bầu không khí cũng khẩn trương hơn. Nhóm Thẩm Nhu dành gần như toàn bộ thời gian để không ngừng ôn tập. Ông cụ Giang tìm giáo viên bổ túc chuyên môn cho bọn họ, còn bảo bọn họ dọn đến Tết nhà tổ họ Giang. Buổi tối trước hôm thi đại học một ngày, nhóm Thẩm Nhu quyết định thả lỏng. Sau đó mọi người cùng nhau đi câu cá với ông cụ Giang. Ông cụ Giang vui cười hớn hở. Ông ấy thấy những người xung quanh nhìn ông với ánh mắt hâm mộ thì vô cùng hả hê. Kết quả một lúc sau, Lý Thâm bị đánh cho một trận. Ông nội Lý Thâm: Cháu rốt cuộc là cháu nội ai hả? Cháu đi câu cá với ông ấy mà không tới bên này câu với ông à? Lý Thâm đáp: Đừng đánh mà, ông đánh cháu thì cháu thi đại học ai thế nào được. Ông nội Lý Thâm: Câu cá đi, không sao hết. Lý Thâm cũng không biết mình có thể thi được đại học A hay không. Cậu ta đã không còn suy nghĩ như trước nữa. Cậu ta muốn thi đại học rồi ở cạnh Giang Triều và những người khác, giống như lúc này. Vì thế cậu ta học tập cực kỳ nghiêm túc, chăm chỉ. Đến tối, Thẩm Nhu về, không đi ngủ ngay. Cô ngồi trước bàn cầm bút và một bức thư màu hồng nhạt, viết lên mấy chữ gửi Giang Triều. Sau đó cô lấy giấy ra bắt đầu viết thư tình. Một bức thư tình gửi cho Giang Triều. Lúc sống lại, câu chuyện của bọn họ bắt đầu từ một bức thư tình. Vì thế để cuộc sống cấp 3 của họ kết thúc bằng một bức thư tình đi. Tương lai của bọn họ cũng bắt đầu từ một bức thư tình. Viết xong bức thư tình ấy, Thẩm Nhu ra khỏi phòng, đi tới phòng Giang Triều ngay cạnh phòng mình. Kết quả lúc đó cô ấy đứng trước cửa phòng Giang Triều. Giang Triều đẩy cửa ra, hai người gần như cất lời cùng một lúc. Sao cậu chưa ngủ? Em đừng căng thẳng, mau đi ngủ đi. Thẩm Nhu siết chặt bức thư tình. Nhớ đến cảnh trong quán cà phê, Giang Triều bảo cô sửa hết tên trên bức thư ấy, lúc ấy thành hai chữ Giang Triều. Cô đi lên trước mấy bước, ngẩng đầu lên nhìn Giang Triều. Giang Triều, em thích anh. Anh có muốn nhận thư tình của em không? Giang Triều không dám tin, lắp bà lắp bắp nói. Em thích tôi. Thẩm Nhu đáp. Đúng, em thích anh. Em muốn ở bên anh. Em muốn anh có một tương lai sáng lạn. Em muốn tương lai của anh có em. Em muốn anh. Em muốn anh. Cô ngẩng mặt lên. Vì thế, Giang Triều, anh có muốn nhận thư tình của em không? Giang Triều cầm lấy thư tình của Thẩm Nhu nói. Thẩm Nhu, cả đời này em không được phép nuốt lời. Vì thế hôm ấy, anh nói thi đại học xong thì muốn nói với em một chuyện là gì vậy? Vì thế sau này em có muốn kết hôn với anh không? Được, Giang Triều, em nhất định phải gả cho anh. Em nhất định phải gả cho anh. Trên diễn đàn đại học A, sinh viên năm nhất đều rất xinh đẹp. Tôi biết người bạn đó là ai. Người ấy cực kỳ ngoan, còn có chút thuần khiết, học ngành khoa học máy tính. Đừng nghĩ nữa, bên cạnh em ấy có ba anh chàng đẹp trai rồi. Tình huống gì thế này? Một trong ba người là bạn trai em ấy, xách vali hành lý cho em ấy, sau đó còn xếp đồ đạc trong vali giúp em ấy. Còn hai người là bạn của cậu bạn trai, một người cầm trà sữa cho em ấy, còn một người thì chọc em ấy cười. Mẹ, Marisu gì đây chứ? Tôi thấy rất chua, chua chết tôi rồi. Bạn trai tôi không chịu thừa nhận anh ấy có hai cậu bạn là hot boy của trường. Mấy ngày sau, diễn đàn đại học A. Ngọt muốn điên luôn. Tôi biết bạn đang nói về chuyện gì. Hoa khôi trường ta, sinh viên năm nhất Thẩm Nhu, cô ấy tham gia thi đấu thua. Bạn trai cô ấy trực tiếp ôm cúp và bằng khen tự làm qua đó. Trên bằng khen viết tặng Thẩm Nhu tôi thích nhất. Tôi thấy chua, tôi thực sự thấy rất chua. Thế đã nhằm nhò gì? Cậu có biết không? Hôm qua có một anh chàng đẹp trai đến tìm Thẩm Nhu. Mẹ nó chứ, thái độ đối với Thẩm Nhu cực kỳ dịu dàng. Khoảng thời gian trước, tôi còn thấy một anh đẹp trai tới nói với Thẩm Nhu, mình là em trai Thẩm Nhu. Nước chanh tình khiết xuất hiện, ý là siêu siêu ghen tị. Ở nhà ăn, Thẩm Nhu đang ăn cơm, Lý Thâm giúp Thẩm Nhu cày game. Bản thân Thẩm Nhu không chơi, nhưng cấp bậc của cô vô cùng cao, đều là nhờ Lý Thâm bình thường rảnh rỗi cày level cho Thẩm Nhu. Thẩm Nhu thấy Giang Triều cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cô nhìn Giang Triều. Giang Triều lặng lẽ cầm hai giấy chứng nhận màu đỏ, đặt một cái trước mặt mình, đẩy một cái đến trước mặt Thẩm Nhu. Trên giấy chứng nhận đỏ viết giấy chứng nhận kết hôn, trên đó còn có ảnh của Thẩm Nhu và Giang Triều. Đây là giấy chứng nhận kết hôn hoạt hình Giang Triều mua trên mạng. Giang Triều nói, đợi chúng ta đến độ tuổi hợp pháp